Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 1112, như thế nào là các nàng? Thực sự đáng giận, khẳng định là bọn họ phái tới gian tế gây nên. Một lúc sau, Mục Hồng trầm giọng nói ra, "Người tới, gọi Tân Bát tới đây một chút." "Vâng." Không bao lâu, chỉ gặp một vị nam tử đi tới, ăn mặc một thân quang vinh phục, phụ thân đại nhân, không sai, vị này cũng là Tân Bát, mang theo trong người lão gia gia, vừa mới khi đi tới sau, liền truyền tống đến ác nhân thành, đụng phải thành chủ nữ nhi chính bị người ám sát. Tân Bát gặp nghĩa đầy hứa hẹn, bị đánh gần chết, dù sao thực lực sai biệt quá xa. Nhưng là loại kia không sợ chết tinh thần ngược lại là cảm nhiễm thành chủ nữ nhi. Thẳng cảm động, biết rõ đánh không lại, còn muốn tới cứu mình. Kết quả là tại loại này hiểu lầm phía dưới, sinh ra biến hóa vi diệu, tăng thêm lão gia gia giật dây. Tân Bát cũng là đang theo đuổi. Kết quả đương nhiên là nở hoa, nhưng mà Tân Bát cùng Tề Học Văn duy nhất khác nhau chính là một cái đơn thuần một điểm, một cái là mục tiêu không từ thủ đoạn. Mục Hồng nhìn lấy chính mình con rể, kỳ thực ngay từ đầu là phản đối, nhưng nghĩ tới tiểu tử này không muốn sống cứu nữ nhi. Loại này khí phách vẫn là tốt, giống cái nam nhân, lập tức tại nữ nhi nửa mài phía dưới sẽ đồng ý. Sau đó Mục Hồng liền phát hiện, cái này Tân Bát cũng là một khối ngọc. Chỉ cần hơi tạo hình một chút, về sau thành tựu không thể đo lường. Qua dẫn người nhìn xem thành môn tình huống, đem bia đá phục hồi như cũ, mặc kệ có hữu dụng hay không. Mục Hồng trầm giọng nói ra, dù là thả cái giả cũng là khảo nghiệm, Tân Bát còn không biết tình huống như thế nào. Sở dĩ trước đáp ứng đến, lập tức tại tìm hiểu tình hình. Hai vị Thiên Lôi đài sự tình lửa xém lông mày, hết thảy thận trọng. Vâng, thành chủ. Hai vị gia chủ cung kính quát, lập tức lui ra. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Mục Hồng chậm rãi thua khẩu khí, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Một bên khác, Tân Bát cũng mang người tới cửa thành, vừa mới đến biết rõ chuyện đã xảy ra, cũng là chấn động vô cùng. Lại có người bạo bia đá, cái này sao có thể? Đi vào ác nhân thành lâu như thế, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể đem bia đá cho bạo chết, mà lại ngươi nói cho ta biết là cái tiểu hài tử bạo, này càng thêm khó có thể tin. Lúc này thành môn đã cấm đoán tiến vào, bên ngoài đội ngũ đã rất dài, nhưng không ai dám làm loạn, dù sao đây chính là ác nhân thành, chỉ có tuân thủ quy củ. Diệp Tử Tử cũng không nghĩ, nhưng Thành Vũ Đồng không cho, cũng là miết miệng, một mặt không vui bộ dáng. Nhân Diêu cùng Dương Hạo Thiên lẳng lặng chờ lấy, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá Dương Hạo Thiên phát hiện, vào thành người thật giống như rất nhiều a, cái này có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện qua hỏi thăm, đến lúc đó vào thành hỏi thăm một chút liền biết. Thiên Lôi đài đây chính là ngàn năm mới cử hành một lần thịnh hội. Dương Hạo Thiên mới đến bên này mấy trăm năm mà thôi, căn liền chưa nghe nói qua, không biết cũng là có thể hiểu được. Về phần những người khác càng thêm không biết. Tân Bát mang theo thị vệ đang xem xét đội ngũ, bởi vì nghe nói vừa mới cô bé kia giống như tại một chiếc xe ngựa phía trên. Dài như vậy đội ngũ, xe ngựa ngược lại là có không ít. Tân Bát trực tiếp xem xét trương một chiếc xe ngựa. Hai vị tạo thuận lợi. Tân Bát chắp tay hướng phía Nhân Diêu cùng Dương Hạo Thiên nói ra. Tân Bát thái độ khá tốt, chí ít không để cho người phản cảm. Này Tề Học Văn cũng làm người ta phản cảm, ngươi muốn làm gì? Dương Hạo Thiên lên tiếng hỏi. Nghiêm mặt, Tân Bát cũng không có phát cáu, bình tĩnh nói ra, có thể hay không để cho trong xe ngựa người đi ra một chút, đều là nữ quyến, có cái gì tốt nhìn? Nhân Diêu lạnh giọng nói ra. Vậy mà muốn nhìn đại tỷ, ngươi lá gan tốt mập nha. Nhưng vào lúc này, Khai Vân bỗng nhiên đưa đầu ra, cười hỏi, ai muốn nhìn ta nha? Tân Bát hướng phía xe ngựa nhìn lại. Khi thấy Khai Vân thời điểm, toàn thân đều cứng đờ. Đây có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Người này không phải kia cái gì kỳ sao mà lại đều tải trên TV gặp qua? Điều đó không có khả năng a. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Khẳng định là lớn lên giống mà thôi. Nhất định là như vậy. Kỳ chủ, đừng làm rộn. Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói ra, đem Khai Vân ôm qua. Nhưng Tân Bát vẫn là nhìn thấy Nguyệt Hoa mặt, nội tâm kinh ngạc còn như núi lửa bạo phát. Cái này sao có thể? Các nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Này Nam Vô Kỳ cùng Vô Hư Cảnh thế nhưng là liên minh cường đại như thế, hệ thống cái kia chính là quét ngang hết thảy tiết tấu, cho nên mới đến bên này phát triển. Kết quả vừa tới nửa năm, ngươi nói cho ta biết, những người này lại chạy tới, còn có để hay không cho sinh hoạt? Ta đều chạy tới nơi này, ngươi còn theo đuổi không bỏ, đến cùng lớn bao nhiêu thù a? Nếu như này Vô Hư Cảnh người cũng tới, nam nhân kia khẳng định tại, còn có nữ hoàng đại nhân, những biến thái đó chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này gây sự tình sao? Tân Bát, không nên hoảng hốt, có lẽ sự tình không phải ngươi muốn như thế. Tân Bát thể nội lão gia gia trầm giọng nói ra. Tân Bát cũng không muốn hướng hỏng phương diện nghĩ, thế nhưng là cũng là nhịn không được a. Uy, làm gì ngẩn ra? Có thể Dương Hạo Thiên nhịn không được hô, người này vậy mà ngốc lấy không hiểu. Khẳng định là nhìn ngốc, dù sao những này đại tỷ mỹ mạo đều là nghịch thiên tồn tại, nhìn ngốc đây chẳng qua là bình thường biểu hiện. Tân Bát sắc mặt nghiêm túc, hiện tại nào còn dám điều tra a, trực tiếp đi trong thành, người này có mau bệnh đi. Dương Hạo Thiên từ tốn nói, vừa mới còn phải xem, bây giờ lại muốn đi. Ban đầu còn muốn trang cái bức, dù sao hiện trường nhiều người như vậy, không trang cái bức giống như băn khoăn đi. Có những này đại tỷ tại, giả trang cái gì bức đều là nghiêu bức, nhân sinh triết học, không phục liền làm. Mà ở đám người hậu phương rất xa xa, nơi này đứng đấy bốn người, hai nam hai nữ. Hai nữ nhân này rất đẹp, dẫn đến trong đội ngũ người đều phải nhìn nhiều vài lần, thậm chí nhìn vài lần đều cảm thấy ít, còn muốn lại nhiều nhìn vài lần. Dù sao mỹ nữ mà, tin tức này linh thông sao, không biết a. Giang hồ truyền ngôn xích kim ngay tại cái này ác nhân trong thành a. Đây cũng chỉ là giang hồ truyền ngôn a, ai biết là thật là giả a? Vào xem liền biết, ngươi kẻ ngu này, một ngày không đánh ngươi có phải là không thoải mái hay không? Lão bà, có thể hay không đừng khi dễ ta? Tốt, ngươi có việc liền để ta mang thai, ta cam đoan hầu hạ ngươi như cái đại gia. Ta, hai cái này tranh cãi khi lại chính là Y Hồng cùng Tử Sam, có ngoài hai người cũng là Ngụy Thường cùng Đường Vi. Nguyên là hai đội, kết quả tại đường đi gặp, đều là đạt được có xích kim tin tức chạy đến. Nếu như đem xích kim nắm bắt tới tay, tôn thượng khả năng liền sẽ cao hứng một chút. Nghe nói Tuyệt Thiên đều bị gọi qua, Đường Vi nhỏ giọng nói ra, Ngụy Thường trầm giọng nói ra, Tuyệt Thiên bị gọi qua, khẳng định là muốn điều chế tôn thượng mẫu thân giải dược. Tình huống hơi bất ổn, Tử Sam thấp giọng nói ra, vội vã như vậy bách, khẳng định là xảy ra chuyện, cho nên chúng ta muốn vì tôn thượng tìm tới xích kim. Một bên Y Hồng giơ quyền đầu, một bộ muôn lần chết không từ biểu lộ, nhưng mà Tử Sam nhất thời vỗ tới một trường, Y Hồng thuận thế trốn một chút, nhưng mà tránh xong sau mới biết được chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?